Công chúa học đường, chương 10, góc truyện audio.com. Tháng 9, mùa xuân bao phủ khắp vườn cây trong trường. Mùi hương thoang thoảng của cỏ cây hoa lá phảng phất thật dễ chịu. Băng hôm nay không đi cùng Quỳnh vì nhỏ đã có hot boy Mộ Nguyên Vũ đón. Đâu cần cô đưa, không như mọi khi, cô hôm nay đi bộ đến trường để tập thể dục. Quang cảnh trường lúc này còn sớm thật yên bình. Băng lẩm bẩm cảm thán, thật đẹp, nhưng không đẹp bằng cậu đâu. Giọng nói lạ vang lên khiến cô giật mình, băng quay người lại thì thấy tên đáng ghét Nam Cung Hàn đang cười hì hì nhìn cô. Sao anh lại ở đây? Nơi nào có em thì nơi đó có anh nha. Hì hì, hắn nói bằng giọng nghiêm túc, khiến cô nhíu mày, băng thét, biến đi, đừng theo tôi nữa tên điên này. Nghe cô nói xong hắn bỗng mếu máo. Giọng sụt sùi như người vợ nhỏ bị ủy khuất, thích chồng không có theo dõi vợ đâu, chồng chỉ đang theo đuổi vợ thôi. Băng trên trán nổi lên ba vạch hắc tuyến, hắn nói vậy là sao chứ, cô không phải vật sở hữu của ai cả, tên vô lại khốn khiếp này, anh thật là vô sỉ, ai thèm làm vợ anh chứ, nhà vợ nổi giận nhìn trông rất đáng yêu nha. Trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ hóa ra cần phải mặt dày hơn mới theo đuổi được vợ. Bây giờ băng đã không còn vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn nữa rồi. Thôi tôi không nói chuyện với anh nữa. Nếu nói chuyện với hắn thì không biết bao giờ cô điên lên mất. Băng xoay người quay mặt đi, ngoài mặt thì khó chịu nhưng không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ như vậy. Vợ nhìn trông đáng yêu lắm. Nam Cung Hàn hét lên thật to. Cô không tự chủ được môi nhếch lên, vui vẻ, đến lớp, Quỳnh thấy cô như vậy cũng lạ hỏi. Băng sao nhìn cậu vui thế, có chuyện gì kể mình nghe đi. Không có gì đâu, đừng để ý đến mình nữa đi mà để ý hoàng tử của cậu đi. Băng liếc qua Mộ Nguyên Vũ rồi lại tự nhiên quay ra nhìn nhỏ. Hoàng tử nào đâu? Nhỏ nói bằng giọng ngại ngùng rồi quay ra nhìn cậu. Vũ thấy vậy cười thật tươi hỏi. Chuyện gì vậy Hani? Quỳnh ái ngại không trả lời. Băng nhếch mép, gì đã gọi nhau như vậy rồi. Hai người đỏ mặt xấu hổ nhìn nhau. Bỗng giọng nói quen thuộc của hắn vang lên. Vợ AK, em ghen với họ sao? Giọng nói của anh làm bọn con gái trong lớp hoảng hốt. Không ngờ cô ta lại đờ si hoàng tử gọi như vậy. Sao lại như vậy? Hàn sao có thể gọi cô ấy như thế? Chấm, cố băng băng cướp đờ si hoàng tử rồi hít, bọn con gái trong lớp nhao nhao lên thành một đoàn nhìn cô bằng ánh hình viên đạn. Đám con trai thì cũng vậy, không thể tin đờ si rồi liếc mắt ghen tị nhìn hắn. Cô không nói gì mặc kệ hắn vì có nói cũng không cãi lại hắn nên thôi. Mọi người thấy vậy lại tưởng cô thừa nhận, lớp 1-2A1 vì quá to tiếng nên bọn con gái và trai lớp khác cũng hoảng hốt ra xem. Giáo viên và hiệu trưởng phải đi dẹp loạn. Cách chương.